Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, kỳ quái. Nhà đầu, cầm đi, mang lên Huyễn Nhan, cũng đi ra ngoài nhìn xem. Tịch Ly tiếp nhận Lục Kiêu sư thúc cấp tông môn lệnh bài, lão tổ bọn họ đã từ Thiên Nguyên Đại Lục Tu Tiên Liên Minh nơi đó tìm được một cái Thiên Vận Châu, hạt châu này. Tuy rằng không thể như là cái gì thần khí giống nhau trợ giúp người tập trung vận chuyển, làm hắn đại vận dụng thân, chính là cũng có thể đủ che chở một người số phận, không cần quá chịu ngoại giới ảnh hưởng, phù phong. Thành quân đoàn người, đều rõ ràng, tu tiên người không có khả năng vĩnh viễn ngốc tại tông môn hoặc là trong nhà bế quan tu luyện, đóng cửa làm xe đối với tu sĩ, đặc biệt là Tịch Ly như vậy chiến đấu tu sĩ tới nói. Tuyệt đối không phải chuyện tốt, đây là sư phó của ngươi cùng ngươi một hàng sư thúc cho ngươi. Chuẩn bị bảo mệnh đồ vật, cũng mang lên đi, nhìn đưa qua nhẫn chữ vật. Tịch Ly muốn mở miệng, Lục Kiêu vội vàng phất tay, cầm cầm. Lão tử biết các sư thúc hiện tại không có ngươi kia phù gia lão tổ có tiền. Ngươi nếu là dám ghét bỏ, lão tử ta liền trừ chết ngươi. Sư thúc, ta không có là được. Hảo, hảo. Hiện tại ta nhìn đến ngươi, liền cảm giác áp lực sơn đại. Mau cút đi, lan, lan, lan, này nhà mình tông môn đệ tử quá ưu tú cũng không phải chuyện tốt. Còn muốn lo lắng vô số mơ ước người thọc gậy bánh xe, trừ bỏ kia cùng chính mình đệ tử có huyết. Thống quan hệ côn bằng phù gia, cái này hắn không có ý kiến. Rốt cuộc nhân gia cũng coi như là cứu nhà mình đệ tử một cái tánh mạng. Cũng có huyết thống quan hệ, chính là những cái đó cái gì Phật môn, đạo môn kiếm tu, cái gì ma môn đều tới. Hắn liền đặc biệt phiền, cái kia, sư thúc, ngụy sư thúc hắn, như thế nào, còn muốn thế hắn cầu tình. Hắn tự mình mang ngươi đi ra ngoài, còn không nói cho chúng ta biết, này tội liền xứng đáng hắn chịu. Ngươi nếu là đồng tình hắn, ngươi liền thế hắn đi phá quân sơn đào quặng 3 tháng đi. Tịch Ly không có do dự, sư thúc, đệ tử cáo lui. Nhìn Tịch Ly đi không hề có lưu luyến bộ dáng, Lục Kiêu liền cảm thấy chính mình hàm răng có điểm toan. Kia tiểu nha đầu tặc khôn khéo, tuy rằng hai người làm bí ẩn, chính là cũng không có giấu giếm quá bọn họ mấy chỉ cáo ra. Bất quá nghĩ đến Tịch Ly thông minh, kính nhi, hắn lại có điểm yên tâm, rốt cuộc là nhà mình đệ tử trưởng thành a. Ngụy Hành Chi nhìn người nào đó cười tủm tỉm bộ dáng, sụ mặt, sư thúc, ta đi ra ngoài xử lý chút sự tình, trước khi đi cố ý đến xem ngươi, ngươi nhưng thật ra đi không hề có lưu luyến, ta lại muốn lưu tại này cái gì phá quân sơn đào quặng. Ngẫm lại một cái nguyên anh chân quân ở chỗ này cái gì linh lực đều không thể dùng, chỉ có thể như là một phàm nhân giống nhau đào quặng. Bổn quân mặt mũi để chỗ nào đạt? Tiểu nha đầu, ngươi thật là cái không có lương tâm tiểu nha đầu. Vì cái gì? Rõ ràng là chúng ta hai cái cùng nhau làm, bị phạt lại chỉ có ta một người. Bất công, sư huynh bọn họ bất công. Đi tới phù diêu, xa xa liền nhìn đến người nào đó hình chữ X nằm trên mặt đất. Tiến lên đá hai chân, lên. Chạy nhanh lên, ăn cơm. Tịch Ly nhìn đến phù diêu, hành lễ, sư bá. Phù diêu gật đầu, Ngụy Hành Chi mở mắt ra, nhìn đến phù diêu, quay mặt đi, hắc, ngươi còn nháo thượng tính tình, ai kêu ngươi là người ta tiểu Tịch Ly sư thúc, hơn nữa cũng không sợ mất mặt, ngươi là vì cái gì bị phạt, chính ngươi trong lòng không điểm số sao, ngươi nếu là mang nàng đi ra ngoài, làm hảo. Hiện tại cũng sẽ không tại đây phá quân trong núi mặt đương cái gì đào thợ mỏ. Còn không phải ngươi một đống tuổi, mang vãn bối đi ra ngoài, lại sơ hở chồng chất, còn muốn tiểu nha đầu cho ngươi chùi đít, đánh yểm trợ, mất mặt. Phù diêu, ngươi cái mụ già thối, ngươi nói ai tuổi đại a? Ai tuổi đại, ngươi cái lão bà nương. Phanh phanh phanh, phù diêu mấy cái liền đá, đem Ngụy Hành Chi đánh ngao ngao kêu to, ngao ngao. Phù diêu, ngươi cái này mụ già thối, ngươi đây là ở khi dễ ta, không thể dùng linh lực, ngươi như vậy hung, trách không được tới rồi hiện tại còn không có cái nào nam tu coi trọng ngươi. xứng đáng ngươi độc thân. Đây là bay lên đến nhân sinh công kích a. Tịch Ly cảm giác Ngụy sư thúc muốn song song. Quả nhiên, Ngụy Hành Chi, ta xem ngươi tìm chết. Tịch Ly cảm thấy nàng có thể thanh thản ổn định đi ra ngoài. Xem Ngụy sư thúc dáng vẻ này, ở Phá Quân Sơn Nhật Tử, sợ là có bạn nhi, cũng sẽ không cô đơn. Tịch Ly đem chính mình cấp sư thúc chuẩn bị đồ vật phóng tới trên mặt đất. Đứng dậy rời đi, lưu lại tiếp tục đùa giỡn hai người. Tịch Ly giá một con tiểu chu. Du đãng ở một cái sông nhỏ thượng, đã từng trọng nguyên đại lục tuy rằng đã cùng Cửu Dương đại lục hòa hợp nhất thể, nhưng là có chút địa phương lại còn vẫn duy trì nguyên bản bộ dáng. Này sông nhỏ là từ trọng nguyên vực Linh Khư Tông giếng trời ao hồ một đường xuống phía dưới, xuyên qua Vô Uyên rừng rậm, cuối cùng chảy về phía cực tây nơi Luyện Hồn Tông mảnh đất ma tộc xuất hiện. Tuy rằng làm thiên nguyên đại lục nhiều mặt đã chịu rất nhiều tổn thương, nhưng là cửu nguyên đại lục vùng này, trừ bỏ bái mặt thành thần ở đất liền lại không có cái gì tổn thương, đặc biệt là đất liền thế tục giới, đảo mắt lại là nhiều năm. Hiện giờ nàng đã là kim đan tu sĩ. Tịch Ly mang lên đấu lạp, khởi động trường hao, nhẹ nhàng một phủi đi. Tiểu chu ở con sông xẹt qua, lưu lại một mảnh vệt nước, là thời điểm về nhà nhìn xem. Xuyên qua giới mô một đường đi xuống tới, Tịch Ly lông mày nhăn lại, nơi này tuy rằng không phải Vạn Đạo Tông quản hạt mảnh đất, lại cũng không phải Ma Môn quản hạt mảnh đất, vẫn là thuộc về Linh Khư Tông cùng Phật Môn Thanh Nguyễn Am quản hạt mảnh đất. Chính là chung quanh quá an tĩnh, một đường xuống dưới, an tĩnh liền một con chim thanh đều không có. Tịch Ly nháy mắt cảnh giác, chung quanh không có một tia tiếng gió. Tịch Ly thần thức một chút ra bên ngoài tìm kiếm, mày nhăn càng ngày càng gấp, hết thảy phảng phất đều như là không có sự tình giống nhau. Chính là trừ bỏ thảm thực vật, liền một con tồn tại động vật đều không có, đừng nói cái gì lão hổ sư tử. Chính là con muỗi đều không có. Tịch Ly trái tim đột nhiên co rụt lại, vội vàng lấy ra tông môn truyền âm bùa chú, hỏi còn trấn thủ ở Vạn Đạo Tông quản hạt mảnh đất tông môn đệ tử. Chính là này vừa hỏi, tin tức lại giống như đá chìm đáy biển. Đợi một chút thời gian, Tịch Ly chạy nhanh liên hệ tông môn người, làm cho bọn họ hỏi một chút mặt khác trấn thủ đệ tử. Chính là đều không có hồi âm, mới ngồi xuống lục kêu lập tức liền đứng dậy. Hắn không nghĩ tới Tịch Ly này chân trước mới đi ra ngoài, sau lưng liền xảy ra sự tình, chạy nhanh thông chi, làm Tịch Ly không cần lộn xộn, tìm cái an toàn địa phương ngốc. Bọn họ sẽ mang theo tu sĩ cấp cao tiến đến. Tịch Ly thử liên lạc một chút duy nhất nhận thức không nhiều lắm vài người đang ở Phật Môn chùa Thánh Phật Tất Phong cũng nhíu mày. Túc Oái cũng hỏi Miểu Pháp Môn quản hạt mảnh đất đệ tử, đều là không có tin tức. Mọi người lúc này mới cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính. Đột một trận gió thổi qua, mang theo một cổ tanh tưởi, Tịch Ly trở tay chính là một cái lưới lửa, tư lạp, giống giống giống, một đầu kỳ quái sâu ở hỏa trung không ngừng chụp phủi. Kỳ quái diện mạo, làm Tịch Ly nhíu mày, cảm giác không rất giống cái gì yêu thú, nói nó trong suốt đi. Lại hơi hơi phiếm màu tím, 6-7-8 điều râu, mặt trên che kín gai nhọn, chảy xuôi trên mặt đất không rõ chất lỏng, trực tiếp đem mặt đất ăn mòn một cái động. Nhìn diện mạo ghê tởm vặn vẹo ra hỏa, Tịch Ly lục hạ bộ dáng, dò hỏi tông môn sư phó, đãi xác định mọi người đều không có gặp qua sau, Tịch Ly lông mày nhăn càng thêm khẩn. Hết chương.